Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 85, danh sách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đang thất thần. Bên tai truyền tới tiếng cãi vả. Nàng tỉnh hồn vừa thấy, phát hiện Lâm Thiến đang cùng Trương Hoa cãi vả. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt nhất là Lâm Thiến lại đang chỉ Trương Hoa nói chuyện. Đây có thể muốn xảy ra chuyện. Trương Hoa tính tình bảo, lần trước vậy hội học sinh đến bây giờ còn nằm bệnh viện đâu. Theo bác sĩ nói, chí ít còn phải lại nằm nửa năm mới có hy vọng hết bệnh. Bỏ mặc nói thế nào, Lâm Thiến là nàng mang tới người, có thể không thể xảy ra chuyện. Vì vậy, Hoa Oánh liền vội vàng vàng đi tới hai bên người thân hỏi dò tình huống. Hoa Oánh tới sau đó, Trương Hoa vẫn ung dung lại kẹp khối xương vịt, chẹp chẹp nhai, nhắm mắt, tương hương tràn ngập miệng mũi. Thật là cao nhất món ăn ngon à. Lâm Thiến nhưng như có liền sức, thanh âm so với trước đó lớn 3 điểm, hướng Hoa Oánh khiếu khuất đạo: tiểu đội trưởng, ngươi tham hắn, cái này giống như nói cái gì à? Như thế thô lỗ ăn cái gì, liền xương đều không nhả, thật mất thể diện. Ta khuyên hắn đôi câu, hắn lại vẫn uy hiếp ngược lại ta, thật là chó cắn Lữ Đồng Tân, không thức hảo nhân tâm. Lần thứ hai, Trương Hoa chợt một ngừng, lần nữa cảnh cáo nói: được người ta gọi là chó, cũng chỉ xem ở Lâm Thiến là phụ nữ phân thượng, hắn mới cảnh cáo, đổi lại là người đàn ông. Hề hề, sớm một quyền đã qua, máu bắn tung văng khắp nơi. Lâm Thiến, người bớt tranh cãi một tí. Gặp Trương Hoa sắc mặt lạnh như băng, Hoa Oánh vội vàng ngăn lại Lâm Thiến: tiểu đội trưởng. Lâm Thiến không rõ ràng, có cái gì không thể nói, nàng bây giờ nhưng mà có lý một phương, nói hai câu thế nào, đừng nói, coi như động thủ, nàng đều không kinh sợ. Chẳng lẽ Trương Hoa còn dám phản kháng, còn dám đánh người phụ nữ sao? Trương Hoa thích ăn, ngươi để cho hắn ăn là tốt, ngươi quản cái gì à? Hoa Oánh tức giận nói xong, Lâm Thiến chính là sách không rõ mình thân phận, nàng cũng không suy nghĩ một chút, chính nàng cũng bất quá là một cơm chùa, có cái gì tư cách quản Lâm gia quý khách? Nàng lấy là nàng là ai? Họ Lâm chính là Lâm gia chủ nhân. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Lâm Thiến rất muốn nói, Trương Hoa làm như vậy sẽ liên lụy nàng vậy mất thể diện, nhưng lý do này thật không nói ra miệng à? Mặc dù trong lòng tự ti không được, nhưng nàng thật không muốn thừa nhận mình là một người bình thường, là Trương Hoa loại này người bình thường, là kém người một bậc người bình thường. Mắc liền nửa ngày, Lâm Thiến nhỏ giọng nói: Trương Hoa như vậy sẽ để cho người mang hắn tới đây mất mặt, ngươi để ý thật đúng là chiều rộng. Hoa Oánh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Lâm Thiến là hoàn toàn thất vọng, âm thầm quyết định lần tới nói cái gì cũng không mang Lâm Thiến đi chế xé thượng lưu nhân sĩ dạ tiệc. Cho tới bây giờ đều là một phái hòa khí, coi như bối bên trong như thế nào đi nữa lục đục với nhau, trên mặt đều là như Mộc Xuân Phong cười nói bốn phương. Mặc dù có người thấy mình không nhìn đặng, cũng chỉ sẽ yên lặng đi ra, căn bản không người sẽ tại chỗ so đo, tránh cho hư không khí hiện trường, hư mọi người hứng thú. Hoa Oánh niên muội, ta cảm thấy vị tiểu thư này nói rất có lý. Đây là Diệp Khai mang một đám người giết liền trở lại. Diệp học trưởng, Lâm Thiến kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên, một mặt si mê nhìn về phía Diệp Khai, trong lòng lại là âm thầm tha hồ tưởng tượng. Diệp Khai học trưởng quả nhiên là mạng ta trong đã định trước Bạch Mã Vương tử, lại ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, giữ được mặt của ta. Diệp Khai, ngươi tại sao lại tới? Hoa Oánh chân mày cau lại, tên này làm sao từ chiền lạn đà, hôm nay đã cự tuyệt một lần, bây giờ lại còn dám dính sát. Hoa Oánh niên muội, ta cái này thật là không phải cố ý tới quấy rầy ngươi. Diệp Khai hướng Hoa Oánh cười một tiếng, quay lại liền chỉ sau lưng ăn mặc màu đỏ bảo an dùng người trung niên. Lưu chủ quản mới vừa phát hiện khách mời bên trong nhiều một người, cho nên cố ý tới kiểm tra lại tình huống, tránh cho phát sinh tai vạ, quấy rầy mọi người hứng thú. Đúng vậy, Hoa Oánh, chúng ta đây chính là ý tốt. Thằng nhóc kia cũng không biết từ đâu xuất hiện, vạn nhất hắn có cái gì tâm tư xấu, các người coi như thảm. Miêu Sơn vậy nói theo, cũng đem mình đặt ở nóng lòng giúp người vị trí. Đầu năm nay, nhiệt tâm người luôn là có đạo đức, ưu thế. Coi như làm sai, cũng chỉ có thể nói một câu tốt bụng làm chuyện xấu. Tôn Nham tiến lên một bước, chỉ Trương Hoa, Hoa Oánh, thằng nhóc này vừa thấy liền đầu hoáng, mắt chuột, tặc mi thử nhãn, không phải người tốt. Hai vị nữ sĩ tốt nhất cách hắn xa một chút. Tiểu đội trưởng, ngươi xem, nếu không chúng ta trước qua bên kia xem. Lâm Thiến đề nghị, trong lòng lại là mừng thầm. Nhìn một chút, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Bây giờ không phải là ta một người, mọi người cũng xem Trương Hoa thằng nhóc này không vừa mắt. Hoa Oánh lạnh lùng nhìn Lâm Thiến một cái. Trương Hoa nhưng mà chúng ta bạn học, hắn có thể có vấn đề gì? Tôn Nham khóe miệng vểnh lên, ai biết được, bây giờ sinh viên có thể không thể nói. Ít thì trước thanh lại hộp đêm vậy thì có người sinh viên đại học chơi gái không trả tiền. Bị đánh vậy kêu là một cái thảm à, kết quả còn chó cùng đường quay lại cắn, móc ra một cái lò xo dao đem người cho thọc, bây giờ còn nhốt ở bên trong cục. Dĩ nhiên, ta cũng không nói cái này huynh đệ cũng là phiêu gà không trả tiền người. Chủ yếu là đi, gì đó hộp đêm tiểu thư có thể thật đắt, một đêm bao đêm 2-3 ngàn. Cái này người anh em, tấm tắc, Tôn Nham nhìn về phía Trương Hoa, trách ba miệng. Trương Hoa cái này cả người hàng vỉa hè hàng, làm sao cũng không giống có thể tùy ý cầm ra 2-3 ngàn người. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là cùng ai cùng đi? Lưu chủ quản đôi mắt trợn to, hừng ngực có thần nhìn chằm chằm Trương Hoa. Trương Hoa chẹp chẹp nhai hoàn xương, một hớp nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu chủ quản. Tới một mình, như vậy, Lưu chủ quản vừa nói, móc ra một phần màu đỏ danh sách. Hôm nay dạ tiệc là chúng ta Lâm thị tập đoàn cử hành. Mời đều là xã hội danh lưu, mỗi một người bọn hắn đều là đi qua chuyện bên ngoài bộ mọi người nhân viên cẩn thận nghiên cứu sau. Đó, mới vừa mời, trong này tựa hồ không có Trương Hoa danh tự này, nếu không ngài nhìn một chút, xem có phải hay không ta mắt mờ nhìn lầm rồi. Tiếng nói vừa dứt, lưu chủ quản đem danh sách mở ra, danh sách là giữ bình âm mẫu tự sắp hàng. Từ A bắt đầu một mực xếp hàng Z, Trương Hoa họ Trương xếp hạng cuối cùng, một cái là có thể thấy trong danh sách cũng không có Trương Hoa hai chữ này. Liền đồng âm cũng không có, còn nhìn cái rắm, thằng nhóc này nhất định là xem tiến vào. Tôn Nham lập tức nhảy ra ngoài, hét lớn, vội vàng đem hắn bắt lại, đưa đến bên trong cục cha rõ, nói không chừng còn là một kẻ tái phạm. Lưu chủ quản, sự việc vẫn là thận trọng tốt, đừng vội trước làm lớn chuyện, cùng hết thảy cha rõ xuống lần nữa phán đoán, nói không chừng là các người chuyện bên ngoài bộ nhân công làm quá bận rộn không chú ý lậu đánh tên. Chứ đâu, Miêu Sơn nở nụ cười, làm người tốt bụng, cũng có thể là Lâm Tuyết Nhi tiểu thư tự mình mời, cho nên liền không thông qua chuyện bên ngoài bộ đâu. Cái này cũng không thể nói mà. Hề hề, nghe gặp Miêu Sơn mà nói, những người khác cũng nở nụ cười lạnh. Chuyện bên ngoài bộ lậu tên chữ, Lâm Tuyết Nhi tự mình mời. Cái này hai cái có thể xác thực tồn tại, nhưng là, tối thiểu, Trương Hoa phải có điểm thân phận địa vị mới được. Chưa đến nỗi liền tham dự dạ tiệc quần áo cũng không mua nổi. Cả người hàng vỉa hè hàng. Cái này không những là thất lạc Trương Hoa mặt,